Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 171, có. Đang suy nghĩ gì? Phía sau, Carol thanh âm bình tĩnh cắt đứt Hades trầm tư. Đang nhớ chúng ta về sau ứng với phải đánh thế nào coi là. Hades vừa nói một bên quay đầu, mà ở chứng kiến sau lưng thân ảnh lúc, thanh âm không tự chủ được một trận. Ngu ngốc, mau nhanh cho nàng mặc xong quần áo a. Chứng kiến xuất hiện tại phía sau hắn tình cảnh, Hades nhịn không được nổi gân xanh, luống cuống tay chân hướng về phía Carol quơ hai tay. Cái gì? Trang phục thiếu nữ ngu nghiêng đầu một chút, nhìn đối diện hốt hoảng Hades. Ta nói ngươi tên ngu ngốc này, lúc này còn giả trang cái gì ngốc a? Nhanh lên một chút cho nàng mặc xong quần áo a. Hades một tay che mặt, hướng về phía Carol bất đắc dĩ nói. Tại sao sẽ như vậy đâu? Bởi vì Carol ở tắm rửa xong về sau không mặc quần áo liền trực tiếp đi ra. Đương nhiên, Hades cùng Carol hai người, lúc trước trong hơn 10 ngày đã giải rất hoàn toàn. Cho nên nếu như chỉ là nàng không mặc quần áo lời nói vẫn không có gì quan trọng. Mấu chốt là, Carol trên tay Alma Saeko cũng không mặc quần áo. Tuy là Alma Saeko không tính là chính mình chân chính mẫu thân. Bất quá Hades luôn cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Cũng không thể chờ Alma Kurosu một lần về sau. Tiếp lấy còn muốn chờ một lần a? Vẫn là trở lại quá khứ tiếp lấn chờ. Đen như vậy chi bằng nhiều khổ bức nha. Hoàn hảo. Carol lập tức ôm Alma Saeko đi trong phòng mặc quần áo. Ở đâu? Lúc này đây ta tin tưởng nàng thật là ngươi mụ mụ. Đến khi Carol cũng sau khi mặc quần áo tử tế, nàng bên mở cửa phòng đi tới, vừa hướng về phía Hades nhổ nước bọt nói, nếu không, lấy ngươi vô liêm sỉ tính cách, là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mở rộng tầm mắt cơ hội tốt. Uy, ta nói, vì sao con chung sống 20 ngày? Người cũng đã tin tưởng ta tiết tháo trình độ a. Hades tả oán nói, cho nên ngươi vừa rồi, chính là dùng giả ngu đến so xét ta và quan hệ của nàng đúng không? Tuy là con chung sống 20 ngày, thế nhưng cái kia đoạn từng trải thực sự là muốn quên đều không thể quên được a. Carol ở Hades ngồi xuống bên người, đem thân thể mềm mại của mình vùi vào Hades trong lòng. Bất quá, thật tốt đâu, khi tiến vào nghiên cứu sở về sau, gặp phải người đầu tiên là ngươi. Thiếu nữ cảm khái nói ra, nếu không, ta hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Mặc dù là như thế tự vấn, nhưng mà thiếu nữ kỳ thực tuyệt không muốn biết đáp án. Xem ra, Carol, tên này, thực sự sẽ mang đến cho ta chúc phúc. Thiếu nữ đem đầu nhẹ nhàng nâng lên. Ôn nhu nhìn Hades, trắng nõn như ngọc da thịt ngẫu nhiên từ cô gái rộng lớn trong áo ngủ lộ ra một ít dịch thấu trong. Suốt vết tích, mềm mại lam sắc mái tóc cho thiếu nữ tăng thêm một loại như mộng ảo mỹ lệ. Chương này dung nhan dùng nàng ấy màu hổ phách hai tròng mắt. Mang theo ôn nhu thần sắc nhìn kỹ Hades thời điểm, trong nháy mắt để hắn sợ. Diễm đứng lên. Nhớ kỹ ly khai nghiên cứu sở phía trước, ngươi dường như nói qua đi ra để cho ta trước đủ. Hades ôm thiếu nữ cười đều giả nói. Đúng, tùy ngươi hưởng dụng. Hani, thiếu nữ ánh mắt như nước, trả lời như vậy lấy. Vì vậy, bình tĩnh một đêm lại qua. Từ đó về sau, Hades cùng Carol không hề mục tiêu ở tại nhà này hơi lộ ra vắng vẻ trong khách sạn. Alma Saeko vẫn chưa tỉnh, Hades mỗi ngày đều sẽ cho nàng chuyển vận một ít sinh mệnh năng lượng. Đã cam đoan của nàng an toàn tánh mạng, lại không cho nàng nhanh chóng như vậy tỉnh lại. Tuy là hắn ở chỗ này cùng Carol cùng một chỗ, nhìn như mỗi ngày đều ở quá buông lỏng hàng ngày, dường như vô ưu vô lự một dạng, nhưng là hắn tâm lý kỳ thực càng ngày càng bất an. Không có bất kỳ sự tình phát sinh, cái kia đem hắn ở lại 11 năm trước, không cho hắn trở về tồn tại, căn bản cũng không có tới tìm hắn. Mà theo thời gian trôi qua, nhoáng lên cũng đã 2 tháng. Hades cũng đã ở 11 năm trước, đợi gần 3 tháng. Hắn vốn tưởng rằng như vậy bình tĩnh mà để hắn bất an hàng ngày sẽ lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, nhưng mà có hai kiện đột nhiên sự tình cắt đứt cuộc sống như thế. Để hắn chỉ có thể lần nữa bước trên lữ trình. Ngươi nói cái gì? Ngươi có? Hades miệng, ba nửa há lấy, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Carol. Thiếu nữ lúc này mang theo xấu hổ mà nụ cười hạnh phúc. Ngay cả thần tình trong đều lóe ra mẫu tính hào quang. Đúng à, ta có, thật kỳ quái sao? Chứng kiến Hades cái kia lấy làm kinh hãi biểu tình, Carol có chút kỳ quái kinh ngạc của hắn. Mỗi lúc trời tối đều cùng với ngươi. Không có mới, chỉ có, rất kỳ quái à. Thiếu nữ đem mặt chôn ở Hades trong lòng. Nhỏ bé yếu ớt phát chút thanh âm truyền tới Hades trong tai. Bất quá từ hôm nay về sau, mãi cho đến con của chúng ta sinh ra phía trước, ngươi có thể nhất định phải quy củ. Được rồi, ngươi thấy cho chúng ta sẽ xảy ra một cái nhi tử hay là con gái? Nữ nhi à. Hades một bên thuận miệng đáp trả, một bên ở tâm lý không hiểu. Có đương nhiên rất kỳ quái. Không có mới, chỉ có, bình thường được rồi, ta huyết mạch làm sao có thể đơn giản như vậy liền đản sinh ra. Mặc dù nhưng cái ý nghĩ này có chút tự kỷ, bất quá đây đúng là sự thực a. Ở Akame ga Kyo trong thế giới thời điểm, Hades là dùng niệm động lực tránh thai, nhưng mà từ lúc đi đến tương lai nhật ký cùng đao bên trong kiếm, hắn trên cơ bản cũng sẽ không lại dùng niệm động lực tới tránh thai. Bởi vì theo tiến hóa thiên phú mấy lần tiến hóa thân thể hắn, Hades thân thể gen đã xu hướng với loài người hoàn mỹ giai đoạn. Cũng liền là loài người đỉnh phong. Huyết mạch càng là người ưu tú, nhưng thật ra là càng khó lấy sản sinh đời sau. Huống chi trùng nữ nhân của hắn cũng chỉ là phổ thông nhân loại thân thể tố chất. Ở huyết mạch có sai biệt tình huống bên dưới, muốn sản sinh hậu đại thì càng thêm khó khăn. Nhưng mà hiện tại, ở Carol cái này nhìn như thông thường trên người cô gái, cư nhiên ra đời hắn huyết mạch. Cái này tỷ lệ quả thực vô hạn bằng không. Đừng nói chỉ là cùng Carol cùng một chỗ 2 tháng, chính là 20 năm thiên thiên cùng một chỗ, cùng không thể có thể đụng tới cái kia. Dạ thật tốt. Dạng tỷ lệ, trọng yếu hơn chính là, Carol nói mình đã mang thai 2 tháng. Nói cách khác, ở 2 tháng trước, mới gặp gỡ Carol cái kia mấy lần bên trong, Hades một phát bên trong, ngoặc kép chấm, cho nên nói đâu, đã có hài tử, chúng ta cũng muốn tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Không thể vẫn ở tại trong khách sạn. Được rồi, người những thứ ngổn ngang kia năng lực, tuy là thuận tiện, bất quá về sau vẫn là dùng một phần nhỏ một ít a. Muốn đi tìm công việc. Sau đó, Carol ở Hades trong lòng toái toái niệm của trách hắn, vừa hướng hắn đưa ra một ít ý kiến của mình, một bên ở trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc tới. Thiếu nữ đang vì về sau có thể cùng Hades cùng một chỗ sinh hoạt mà hạnh phúc. Phải. Chuẩn mụ mụ lớn nhất, tất cả nghe theo ngươi. Hades yêu thương hôn một cái trong lòng thiếu nữ, tạm thời áp hạ trong lòng nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.